Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38 đưa hoa quả. Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Ba, ta ngủ ngon, ngày hôm qua rất sớm đã ngủ. Người xem, ta tinh thần rất tốt đây. Viên Thư Duật tự nhiên là nói dối. Ở Long Châu bên trong không gian, trừ ăn ra đồ vật, chính là tu luyện. Hắn còn thật không có làm sao ngủ. Có điều tựa hồ tu luyện có thể thay thế ngủ. Tuy rằng hắn không có làm sao ngủ, tinh thần ngược lại thật sự là rất tốt. Viên Thư Kỳ trên mặt mang theo một tia hưng phấn. Khẽ cười, ta ngược lại thật ra không có làm sao ngủ. Chính là nghĩ ngày hôm nay hái trái cây. Còn muốn trái cây bán tiền, là có thể trả hết nợ nần. Lưu Tiểu Vân cũng là gật gật đầu. Ta muốn ngủ. Đều là ngủ không được, chỉ lo bỏ qua thời gian, trì hoãn hái trái cây. Buổi tối lên xem biểu đến mấy lần. Viên Thừa Đức mặt mỉm cười, bắt đầu hái trái cây đi. Ta và mẹ của ngươi trước tiên hái quả táo. Một người hái, một người nắm. Tiểu Duật, ngươi cùng Tiểu Kỳ trước tiên hái quả nho. Một người hái, một người nắm. Hái trái cây bình thường chính là muốn hai người. Một người hái, khả năng còn muốn dùng cây thang bò lên trên cây ăn quả hái. Một người khác chính là làm trợ thủ, phụ trách tiếp nhận hái được trái cây, bỏ vào bên cạnh trong cái sọt. Ngày hôm nay muốn hái trái cây không ít, đại khái muốn hái hơn 3.000 cân, đủ cả nhà bọn họ 4 chiếc bận bịu sống được. Cây táo, cây đào, ngọn cây trái cây đều muốn leo lên hái, mà quả nho liền tốt hơn hái được, vị trí đều không khác mấy. Hơn nữa, còn tương đối thấp, chỉ cần cầm kéo, răng rắc là có thể cắt xuống. Vì lẽ đó, Viên Thừa Đức nhường Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ trước tiên hái quả nho. Nói làm liền làm, dựa theo Viên Thừa Đức phân phối, mọi người liền bắt đầu hái trái cây. Viên Thư Kỳ nhìn óng ánh long lanh quả nho, nhìn quả nho trên còn có một giọt nhỏ gắn kết thành nước xương. Thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Hiển nhiên, nàng tâm tình tốt vô cùng. Viên Thư Duật cầm kéo, cắt hạ xuống một chuỗi xuyến quả nho, đưa cho chính mình muội muội. Nhìn muội muội đựng vào đến trong cái sọt diện, mỗi lần cái sọt chứa đầy, Viên Thư Kỳ liền vác lên cái sọt, sau đó đem quả nho để vào phòng lớn bên trong. Phòng lớn trên đất đã sớm trải lên plastic vải, chính là dùng để nhường quả. Hái được nhanh 2 giờ, đến nhanh 6 điểm, mới xem như là hái được rồi 4 quán rượu đặt trước số lượng. Sau đó, mọi người lại vội vàng trang xa, chạy bằng điện xe 3 bánh quá nhỏ. Mỗi lần chỉ có thể trang đủ 2 quán rượu muốn hoa quả số lượng. Vì lẽ đó ngày hôm nay, Viên Thừa Đức, Viên Thư Duật nhất định phải chạy 2 chuyến. Trước tiên sắp xếp gọn cho thành bảo khách sạn, Khải Duyệt khách sạn hoa quả. Viên Thừa Đức mang theo Viên Thư Duật liền chuẩn bị xuất phát. Vào lúc này, bọn họ liền điểm tâm đều vẫn không có ăn đây. Kỳ Tử Thanh tự nhiên cũng là tùy tùng đi tới. Mà Viên Thư Kỳ ở lại vườn trái cây bên trong, trông coi trái cây. Lưu Tiểu Vân thì lại trở lại làm cơm. Tranh thủ ở chính mình trượng phu cùng nhi tử thứ nhất chuyến trở về sau đó, có thể ăn nóng hổi cơm. 6 điểm hơn 40 thời điểm, Viên Thừa Đức cùng Viên Thư Duật đến thành bảo khách sạn. Lần này, tiến vào thành bảo khách sạn không có phí chuyện gì, mà Đinh Hâm Đinh tổng bếp đã đến rồi. Nhìn một chút hoa quả, phát hiện cùng ngày hôm qua đưa tới phẩm chất không hề khác gì nhau. Đinh Hâm vung tay lên, liền cho Viên Thừa Đức thanh toán tiền hàng. Tổng cộng là 37,500 nguyên. Tiếp đó, hai cha con lại thẳng đến Khải Duyệt khách sạn. Khải Duyệt khách sạn Vương Hằng Vương tổng bếp, thái độ phi thường hòa ái, còn cho Viên Thừa Đức đưa cho một điếu thuốc. Viên sư phụ, nếu như hoa quả tiêu thụ được rồi, chúng ta khả năng còn muốn càng nhiều. Không biết ngươi vườn trái cây sản lượng có thể hay không đuổi tới. Viên Thừa Đức liền bận bịu nói rằng, không có vấn đề, ta nhưng là loại 30 mẫu quả táo, 30 mẫu quả đào, 30 mẫu quả nho đây. Tuyệt đối có thể cung cấp trên. Vương Hằng nói rằng, ta kiến nghị ngươi, sẽ đem vườn trái cây khoách lớn một chút. Đã có vài nhà nông mậu công ty, xa hoa cửa hàng đồ ngọt, còn có một chút xa hoa thương vụ hội sở, câu lạc bộ người phụ trách. Hỏi ta, các người vườn trái cây địa chỉ, người phương pháp liên lạc, ta cân nhắc qua sau đó, cho mấy nhà, hạ xuống ngươi hoa quả càng phải lớn hơn bán. Năm nay thì thôi, sang năm vẫn là đem vườn trái cây mở rộng đi. Các ngươi như vậy tốt hoa quả, bao nhiêu đều có thể bán ra đi. Viên Thừa Đức mặt mỉm cười. Mở rộng vườn trái cây, không dễ dàng. Chuyện này ta còn muốn suy nghĩ một chút nữa. Vương Hằng gật gật đầu. Thành, ngươi cân nhắc đi. Nói xong, Vương Hằng liền thanh toán tiền hàng. 45,000 nguyên. Viên Thừa Đức trong lồng ngực lôi hơn 8 vạn nhanh tiền. Miệng cười đến đều không đóng lại được. Tiểu Duật, ngươi xem nhà chúng ta vườn trái cây có muốn hay không mở rộng? Viên Thừa Đức mang theo một tia nghi hoặc hỏi. Viên Thư Duật nói rằng, ba, tạm thời 2 năm qua, vẫn là không muốn mở rộng cho thỏa đáng. Chúng ta hoa quả vốn là đi chính là tinh phẩm con đường. Nếu như hơn nhiều, giá cả khả năng liền không lên nổi. Thế nhưng vườn trái cây thành phẩm không thể hạ xuống được. Chúng ta kiếm được trái lại thiếu. Viên Thừa Đức càng nghi hoặc, chính mình hoa quả thành công bản sao? Không phải là nhận thầu thổ địa tiền, mua cây ăn quả miêu tiền sao? Năm nay nhưng là liền nông dược đều không có đánh đây. Những này tiêu dùng tổng cộng thu về đến hơn 10 vạn nguyên, ngày hôm nay liền kiếm trở về. Mà Viên Thư Duật tự nhiên là đem nước linh tuyền cân nhắc vào thành phẩm. Nước linh tuyền quý giá, có thể nói là vô giá đồ vật, dùng ở vườn trái cây bên trong. Cái này thành phẩm liền cao, nếu như hoa quả giá cả bán thấp, thật sự liền không có lời. Ba, người quên, Nguyên Tinh Tử đạo trưởng chỉ điểm chúng ta cái kia mắt nước linh tuyền. Vậy cũng là bảo bối a, nước linh tuyền rất quý giá. Ra nước lượng cũng không nhiều. Hơn nữa, cây ăn quả muốn duy trì cái này phẩm chất, không phải nói tưới một lần nước linh tuyền là có thể. Mỗi một quãng thời gian còn cần tưới một lần nước linh tuyền. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Viên Thừa Đức bừng tỉnh. Thành, nghe ngươi, nước linh tuyền quý giá, chúng ta không thể dùng quá nhiều. 7 giờ 10 phút tả hữu, hai cha con về đến nhà bên trong. Vội vội vàng vàng ăn bữa nóng hổi điểm tâm, lại đi tới vườn trái cây Trang Sa, đem Shangri-La khách sạn, Hoàng hậu khách sạn đặt hoa quả mặc lên chạy bằng điện xe 3 bánh. Trang xong xe, Viên Thừa Đức mới nghĩ tới cái gì, lấy ra trong lồng ngực hơn 8 vạn khối, đưa cho Lưu Tiểu Vân. Hắn mẹ, ngươi thả lên, để tốt, ngày mai cái kia Bưu ca người đến, chúng ta thì có tiền trả lại. Nói xong, Viên Thừa Đức nhìn về phía Viên Thư Kỳ. Tiểu Kỳ, người muốn cái gì? Cho ba nói. Từ trong thành trở về, ba cho ngươi mang điểm. Viên Thư Kỳ ánh mắt né qua một tia kỳ ký. Thế nhưng lập tức, cắn chặt môi, lắc lắc đầu. Viên Thừa Đức sờ sờ Viên Thư Kỳ đầu. Tiểu Kỳ, người muốn cái gì liền nói sao? Ngày hôm nay nhưng là phải kiếm 10 hơn 7 vạn đây. Trừ trả nợ tiền, còn thừa lại hơn 2 vạn khối. Thêm vào ngày hôm qua kiếm hơn 3 vạn khối. 2 ngày nay, nhà chúng ta thì có hơn 5 vạn khối thu vào. Viên Thư Kỳ cúi đầu. Ba, ta muốn một bộ di động. Viên Thư Kỳ tuy rằng không yêu nói chuyện, thế nhưng ở một bên trong cũng là có mấy cái bằng hữu. Bằng hữu của nàng tự nhiên là người người đều có di động. Cho dù ở nghỉ thời điểm, liên hệ cũng rất chặt chẽ. Chính là Viên Thư Kỳ không có di động, các bằng hữu đều oán giận nhiều lần, nói liên hệ Viên Thư Kỳ quá phiền phức. Vì lẽ đó, Viên Thư Kỳ muốn một bộ di động. Nếu như dựa theo trước đây tình huống trong nhà, Viên Thư Kỳ chắc chắn sẽ không mở cái miệng này. Thế nhưng nghĩ đến chính mình hiện tại cũng coi như là tiểu có dòng dõi, Viên Thư Kỳ liền dâng lên hy vọng. Nói xong, Viên Thư Kỳ con mắt sáng sáng, nhìn chính mình cha, Viên Thừa Đức gật gật đầu. Thành, con nhà người ta trên sơ chung đều có di động, chính là nhà chúng ta hài tử không có. Chờ một lúc đi trong thành, ta cho ngươi nhị ca tiền. nhường ngươi nhị ca mua 3 bộ di động, cho các ngươi huynh muội 3 người một bộ, liền muốn loại kia smartphone, hơi đắt, chấm ngoặc kép. Nói xong, Viên Thừa Đức, Viên Thư Duật lên xe, hấp tấp hướng về trong thành chạy đi, cho Shangri-La khách sạn. Hoàng hậu khách sạn đưa hoa quả cũng rất thuận lợi, đưa xong hoa quả, hai vị tổng bếp trực tiếp cho Viên Thừa Đức thanh toán tiền hàng. Có rất nhiều cho 5 sao khách sạn đưa rau dưa, thịt công ty, đều là cách một quãng thời gian mới sẽ bắt được tiền hàng, hoặc là nói cẩn thận, 1 tuần, hoặc là 1 tháng kết 1 lần. Thế nhưng, mấy vị tổng bếp hiển nhiên đối với Viên Thừa Đức phi thường ưu đãi. Lúc đó bắt được hoa quả, lúc đó liền kết liễu tiền hàng. Một tự nhiên là bởi vì này hoa quả quá tốt rồi. Chính là khách sạn 5 sao, cũng sợ bị người cắt hồ. Vạn nhất tốt như vậy hoa quả bị đường dây khác tiêu thụ thương cho bao tròn. Bọn họ này mấy quán rượu không có, vậy thì phiền phức quá độ. Bọn họ mấy nhà khách sạn 5 sao nhưng là hy vọng dùng này hoa quả đến tăng lên nổi tiếng đây. Một là bởi vì, hoa quả tuy rằng số lượng không lớn, thế nhưng giá trị tương đối cao, cũng sợ Viên Thừa Đức không yên lòng. Trong lồng ngực áng chừng 90.000 khối, Viên Thừa Đức cảm thấy thật giống ở trong mơ như thế. Đến khoảng cách đông phố lớn không xa trên một con đường, Viên Thừa Đức thả xuống Viên Thư Duật, còn lấy ra 1 vạn tệ tiền, kín đáo đưa cho Viên Thư Duật. Tiểu Duật, cho ngươi. Người ca, người muội 1 người mua 1 bộ di động. Người nhìn mua đi, đừng mua quá kém, mua cái 2-3 ngàn khối. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật trần chờ một chút, tiếp nhận tiền. Vốn là hắn muốn dùng chính mình trong thẻ tiền cho huynh muội bọn họ 3 người mua điện thoại di động. Thế nhưng ngẫm lại, cái này tiền lai lịch khó nói rõ, thì trả lại là tiếp nhận chính mình cha cho hắn tiền. Biết rồi. Ba, điện thoại di động của ngươi cũng nên thay đổi. Viên Thư Duật nói rằng, Viên Thừa Đức khoát tay áo một cái. Điện thoại di động của ta còn vẫn khỏe. Có thể nghe điện thoại, gọi điện thoại là tốt rồi. Ta cũng không làm cách dùng khác. Các ngươi người trẻ tuổi thích lên nét, còn thích chơi cái gì chụp chụp, còn có cái gì WeChat. Cần tốt một chút di động, liền mua xong điểm di động đi. Tiểu Kỳ đứa nhỏ này cũng quá hướng nội, có di động, sau đó là có thể cùng bằng hữu của nàng lui tới mật thiết. Hy vọng nàng tính tình cũng có thể rộng rãi lên. Người cũng là, có di động, nhiều cùng bạn học, bằng hữu liên hệ. Viên Thư Duật gật gật đầu. Biết rồi. Ba, Viên Thừa Đức đón lấy nói rằng, mua di động, còn lại tiền, người cho mình cũng mua 2 bộ quần áo. Trên người ngươi cái này t-shirt đều mặc vào 3 năm. Xem ra quá cũ kỹ. Còn có ở bên ngoài một bên vui đùa một chút. Đi dạo, cũng không cần quá về sớm ra. Buổi chiều không có chuyện gì. Còn bánh gato, cũng đừng mua. Cái kia bánh gato mặc dù ăn ngon, nhưng nhìn lên quá đắt. Chấm ngoặc kép, Viên Thừa Đức thao thao bất tuyệt dặn chính mình nhi tử. Viên Thư Duật nghe được nội tâm dâng lên một luồng cảm giác ấm áp. Mà Kỳ Tử Thanh ở bên cạnh cũng là hơi thay đổi sắc mặt. Cái này nông phu, đối xử tự gia chủ nhân thật là tốt. Lải nhải xong chính mình nhi tử. Viên Thừa Đức một cơn gió như thế. Lái xe chạy bằng điện xe 3 bánh liền rời đi. Xem phương hướng, hiển nhiên là trực tiếp về nhà. Viên Thư Duật đi bộ đi tới đông phố lớn bên cạnh Tây Hoa Môn. Nơi đó có một tòa cao ốc, trước đây gọi điện báo nhà lớn, hiện tại là Cửu An Điện Tín Cục Tổng Bộ, phụ cận có rất nhiều di động chuyên bán tiệm. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, đi vào một nhà gạo di động chuyên bán, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.